Sau đó Trương Tiểu Thư dẫn bọn họ đi xem tiếp hai căn phòng. Quý Hy hỏi Nguyên Chỉ Linh thì thấy cô đều gật đầu nói thích. Nhưng anh lại bới lông tìm vết, trên một căn hộ thì quá nhỏ, mà căn hộ còn lại màu sơn tường quá ảm đạm, không tốt cho nhân nhân. Sắc mặt Trương Tiểu Thư càng lúc càng khó coi. Trương Tiểu Thư bật đèn ở căn hộ thứ tư, có chút bất đắc dĩ mà nói: đây là căn hộ cuối cùng, hai ngày trước mới được trang trí xong thôi. Nếu ông chủ quý vẫn không thích thì cũng không có cách nào khác. Nguyên Chỉ Linh nắm tay con gái đi vào, đi theo Quý Hy thăm thú một vòng. Phòng khách rộng rãi, bố trí đèn chùm tinh tế, phong cách thiết kế hài hòa, màu sắc ấm áp. Căn hộ này tuy không hoa lệ như ba căn hộ trước, nhưng lại có cảm giác thoải mái khiến người ta vừa nhìn đã thích. Trời ạ, nếu cô thực sự có tiền, nhất định sẽ không cưỡng lại sức hấp dẫn của nó mà mua nó rồi. Em thấy sao? Quý Hy lại hỏi ý kiến của cô. Em thích nhất căn hộ này. Cô thành thật nói với anh, dù sao kiểu gì anh cũng sẽ nghĩ ra một khuyết điểm mà chạy lấy người, nên cô cũng không cần thiết nói dối. Vợ chồng chúng mình thật tâm ý tương thông. Anh cũng thích nhất gian này, thế thì mua căn này đi. Anh sảng khoái gật đầu. Cái gì? Nguyên Chỉ Linh ngây người, không để ý Trương Tiểu Thư ở bên vội hỏi. Anh đang nói thật đấy à? Tất nhiên. Anh bình thản trả lời rồi quay đầu hỏi Trương Tiểu Thư. Hôm nay ký hợp đồng được không? Tất nhiên là được. Nếu ông chủ quý muốn thì tôi có thể nói với quản lý cho hai người mua với giá ưu đãi nhất. Trương Tiểu Thư tươi cười trả lời. Ưu đãi hay không không quan trọng. Quý Hy không chút do dự nói. Tôi muốn trong tuần này có thể chuyển vào. Điện, nước, ga, điện thoại, tivi đều có thể sử dụng. Cũng phải nối mạng, nhất định phải thu dọn qua nữa. Nếu cô có thể giúp thì tôi sẽ trả thêm cho cô để cảm ơn. Làm việc gần 15 năm, cô đã gặp đủ mọi loại khách. Tất nhiên cũng có loại vùng tiền không tiếc tay, thậm chí ngay cả giá cũng không hỏi. Mà vị quý tiên sinh này lại đúng là loại người này, quả nhiên dự cảm ban đầu của cô không sai. Được. Trương Tiểu Thư gật đầu, nhưng cùng lúc ấy, Nguyên Chỉ Linh lại nói. Chờ một chút. Quý Hy và Trương Tiểu Thư đều quay lại nhìn cô. Anh ôn nhu hỏi. Làm sao vậy? Cô nói với Trương Tiểu Thư. Xin lỗi, tôi muốn cùng chồng tôi bàn bạc một chút được chứ? Tất nhiên. Trương Tiểu Thư gật đầu đi vào phòng ngủ để phòng khách cho hai vợ chồng họ nói chuyện. Trương Tiểu Thư vừa đi, cô đã nhỏ giọng hỏi Quý Hy. Anh đang làm cái quỷ gì thế? Mua nhà ở. Anh ngạc nhiên trả lời. Anh đừng có đùa nữa. Nguyên Chỉ Linh nhỏ giọng cảnh báo. Người ta đang làm việc, anh nói đùa như thế rất quá đáng, đừng có làm loạn lên nữa. Anh đang nói thật. Chờ anh thanh toán xong thì em sẽ biết. Quý Hy nghiêm trang cam đoan với cô. Đây không phải là câu trả lời em muốn. Cô thật sự sắp phát điên. Cuối cùng thì anh muốn thế nào? Anh chỉ muốn mua căn hộ lớn hơn một chút để một nhà ba người chúng ta thoải mái mà thôi. Anh nhíu mày nói, lúc sau như chợt hiểu lại hỏi. Hay là em cảm thấy căn hộ này quá bé? Không gian quả có hơi nhỏ, nhưng vì bọn họ chỉ cần ở 2 tháng, chờ nhân nhân học hết học kỳ này sẽ chuyển đến Đài Bắc, nên anh nghĩ có thể ở trong căn hộ này cũng được. Nhưng nếu vợ không thích thì tìm một phòng lớn hơn vậy. Quý Hy thầm đoán. Quá nhỏ. Nguyên Chỉ Linh tròn mắt, thầm muốn bổ tung đầu anh ra xem rốt cuộc là anh đang nghĩ gì, đang đùa hay đang nói thật. Em muốn về nhà, không thích cùng anh chơi trò chơi làm phiền người khác. Cô nói. Về nhà? Anh hơi sửng sốt. Nhưng phòng còn chưa mua. Nếu anh mua thì em trở mặt với anh đấy. Cô cắt ngang lời anh, hùng hãn trừng mắt. Rất xin lỗi, không biết hai vị thảo luận thế nào. Đợi trong phòng ngủ, Trương Tiểu Thư thò đầu ra. Cô ta vừa nghe thấy hai chữ về nhà. Vợ tôi không thích nên không mua nữa. Quý Hy lắc đầu với cô. Nguyên Chỉ Linh chỉ cứng đờ người, không tin nổi anh lại lấy cô ra làm lý do từ chối. Cô trúng kế, thì ra đây là nước cờ cuối cùng của anh. Tường kế tự kế đem cô đi làm quân cờ, thật là đáng giận. Xin lỗi cô, đã làm mất nhiều thời gian của cô. Cô nói với Trương Tiểu Thư, sắc mặt có vẻ khó coi. Không sao. Trương Tiểu Thư miễn cưỡng cười nói. Sau đó bọn họ rời đi. Trời ạ, đây là lần đầu tiên cô đùa dẫn người khác như vậy, khiến lương tâm của cô có chút bất an. Nguyên Chỉ Linh cảm thấy tim đập nhanh đến phát hoảng. Thấy cô có phản ứng không vui, Quý Hy tự phán đoán. Nếu em không thích nhà này thì ở gần đây cũng có khu chung cư khác, chúng ta đến đó xem cũng được. Cô lườm anh rồi nói, không thích đùa. Đùa? Cái gì đùa? Anh kinh ngạc hỏi. Giả bộ hào phóng, chơi trò đại phú hào. Cái gì? Quý Hy nhăn mặt có chút giở khóc giở cười. Đến nửa ngày, cô vẫn còn nghĩ mình giả bộ hào phóng. Xem ra anh nên cùng cô nói chuyện. Trước tiên, phải để cô thấy giá trị con người của chồng cô là bao nhiêu mới được. Anh hít sâu một hơi rồi nghiêm túc nói với cô. Chị Linh, anh là không chơi trò đại phú đại hào gì đó. Ở Đào Viên mua nhà với anh không phải là chuyện to tát. Không to tát. Ha ha, Nguyên Chỉ Linh cười giễu. Nhân Nhân ngồi trong lòng cô cũng bắt chước cười ha ha. Nhân Nhân, con cười hay lắm. Cô cúi đầu khen ngợi con gái. Ha ha ha, được mẹ khen Nhân Nhân lại vui vẻ cười tiếp, khiến Quý Hy nghe xong thật không biết nên nói gì. Anh đang nói thật. Anh nhấn mạnh. Quý Hy, anh về Đài Loan tuy có hợp đồng làm ăn, nhưng cũng là khi có khi không, tức là thu nhập của anh cũng không ổn định. Tình huống này, em hỏi anh, muốn làm thế nào nuôi mẹ con em? Anh có tiền, không cần em phải lo. Anh nhận mấy hợp đồng kia chẳng qua là giết thời gian và để cho mình không quên đi công việc bao năm qua thôi. Em đang lo lắng cho mẹ con em đây. Anh dù có tiền cũng không phải khoa trương, lại còn nói mua nhà không có gì đáng kể. Anh cho anh là người giàu có nổi tiếng thế giới sao? Có thể tiêu tiền như nước, tiêu tiền mà sống cho qua ngày sao? Quý Hy ra vẻ suy tư nói. 10 người giàu nhất thì hơi khó, nhưng 100 người thì không thành vấn đề. Ha ha, rất đáng cười. Nguyên Chỉ Linh ngoài cười nhưng trong lòng không cười nói. Ha ha, rất đáng cười. Những lời này học hay lắm. Nhân Nhân lại bắt chước mẹ, giọng nói non nớt đáng yêu khiến vợ chồng họ đều phì cười. Quý Hy sờ đầu con gái rồi nói với vợ. Xem ra chúng ta cần thời gian nói chuyện cho kỹ. Nguyên Chỉ Linh gật đầu rồi nói với con gái. Nhân Nhân, nói lại lần nữa xem. Ha ha, rất buồn cười. Nhân Nhân lập tức nói to khiến vợ chồng bọn họ lại cười vui vẻ. Thấy ba mẹ cười vui, Nhân Nhân cũng vui vẻ cười ha ha. Một nhà ba người hòa thuận vui vẻ. Nhẹ nhàng đóng cửa lại, Nguyên Chỉ Linh vừa bước ra phòng khách đã ngây người. Gian phòng cô thuê vốn không lớn, trừ phòng khách là nơi rộng nhất. Một chút còn lại đều rất bé, thứ gì cần thì giữ lại, mà thứ không cần thiết đều bỏ đi. Gian phòng khách cũng thế, chỉ có sofa đủ 3 người ngồi, một bàn trà nhỏ và một tủ bé bé để tivi. Như vậy mà vừa đủ, thêm bất cứ thứ gì cũng đều sẽ chật chội. Nhưng anh rốt cục kê lại thêm bàn máy vi tính, đem sofa kê sát tường, kéo vào trong góc, thiếu chút nữa sẽ không mở được cửa phòng tắm, khiến cho phòng khách bừa bộn mà cô cũng sắp phát điên. Cô nghiến răng nghiến lợi hỏi, anh đang làm gì? Lên mạng. Em lại đây, anh cho em xem cái này. Anh vẫy vẫy cô. Trước tiên, anh dọn dẹp phòng khách của em như ban đầu đi. Cô lạnh lùng nói. Tí nữa, em lại đây đã. Trước tiên, anh dọn dẹp phòng khách của em như ban đầu đã. Cô lạnh lùng nói lại lần nữa. Lúc này Quý Hy mới phát hiện cô đang tức giận. Anh quay đầu nhìn phòng khách bị mình làm loạn như bãi chiến trường, nhìn cô cười xấu hổ. Anh dọn ngay. Anh đứng dậy rồi nhanh chóng đem những rác trên bàn trà và sofa vứt vào thùng rác. Nhưng vẫn còn một túi to nữa nên anh đem chất đống ở phòng khách. Được rồi, sofa và bàn trà đều đã sạch sẽ rồi. Được rồi, anh cười lấy lòng. Thế mà được sao? Em nói là dọn về như lúc đầu. Như lúc đầu. Cô trừng mắt nhìn bàn máy tính. Nhìn theo ánh mắt cô lúc này, Quý Hy mới biết vấn đề là ở bàn máy tính của anh. Anh đã thử rồi, chỗ kia có thể kê bàn nhưng lại không có ổ điện. Anh nhíu mày, bất đắc dĩ nói với cô. Em nói đúng, phòng này 3 người ở quá chật. Hay là trước khi tìm được căn hộ ưng ý, chúng ta đến khách sạn ở tạm. Quý Hy, anh đùa đủ chưa? Nguyên Chỉ Linh không chịu được mà phát hỏa, ngồi lên sofa khoanh tay trước ngực nhìn anh. Trước kia rõ ràng anh không hề có kiểu ăn nói lung tung thế này, sao bây giờ lại thành như vậy? Hay vì trước kia thời gian bọn họ bên nhau quá ngắn nên cô không hiểu biết anh thật sự? Em bây giờ còn không tin là anh nói thật. Quý Hy bất đắc dĩ thở dài. Không phải em không muốn tin anh, mà đến trẻ con lên 3 cũng không tin được thì bảo em làm sao có thể tin? Cô nhìn anh. Em và anh đã đăng ký kết hôn, anh không cần phải phùng má, giả mập.